Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 389, nhịn nữa một chút. Tất hữu vi sở dĩ lấy ca danh, xác thực cùng hiện giờ đại hòa Triệu Khuynh Thành có một chút quan hệ. Nếu như nàng như vậy hòa, dùng ca danh khẳng định bao nhiêu khả năng hấp dẫn một số người ánh mắt. Về phần có thể hay không bị Triệu Khuynh Thành fan hâm mộ phun, đây không phải hắn cân nhắc sự tình. Loại chuyện này bọn họ lại không thua lý, người bên ngoài cũng không có tư cách nói cái gì. Bất quá thấy được Khuynh Thành xếp hạng đệ 42 danh, Tất Hữu Vi đối với kết quả này vẫn là không hài lòng lắm. Tuy hắn cũng biết bài hát này bài danh sẽ từ từ phát triển đi lên, nhưng hắn cũng không muốn xem chính nó chậm rãi phát triển. Bởi vì hắn không biết cần phải dùng bao nhiêu thời gian vọt tới top 10 danh. Trọng yếu nhất là hắn không biết có thể hay không vọt tới top 10. Vạn nhất cuối cùng kẹt tại 10 tên có hơn, vậy xấu hổ, không có ý nghĩa gì. Sự thật cũng xác thực như thế. Coi như là hảo ca, cũng chưa chắc một phát đi liền hỏa lên. Bắt đầu thế giới Kim Nam Linh kia đầu, nghịch chảy thành sông, chính là 2013 năm ca khúc. Thế nhưng đến 2016 năm mới đột nhiên đại hỏa lên. Tất Hữu Vi cảm thấy nhất định phải can thiệp một chút bảng danh sách. Hắn cần Khuynh Thành hiện tại liền hỏa, không phải đợi đến một năm thậm chí hai năm về sau. Vì vậy hắn lập tức bắt đầu cùng âm nhạc bình đài người phụ trách tiến hành liên hệ. Cho dù là dùng tiền, hắn cũng cần để cho bài hát này cầm đến một cái hảo thứ tự. Sáng ngày thứ hai, Hàn Ca lần nữa mở ra bảng xếp hạng. Ngoài ý muốn thấy được, Khuynh Thành, bài hát này đã xếp hạng tam gia âm nhạc bình đài. Khúc chơi âm nhạc tên thứ 5, dễ dàng mạng lưới vân âm nhạc tên thứ 6. Cầu cầu âm nhạc tên thứ 8. Dù sao từng bình đài nó đều tại top 10 danh. Hàn Ca biết bài hát này bài danh sẽ từ từ tăng lên, nhưng là không nghĩ tới hội thăng được mạnh như vậy. Cư nhiên chỉ dùng một ngày thời gian đột nhiên liền đè xuống Thất Lý Hương 1000 năm về sau. Những cái này ca, với tư cách là một cái trải qua loại sự tình này người từng trải, Hàn Ca đại khái đã minh bạch đây là có chuyện gì. Nhất định là bình đài lấy tiền làm việc. Bất quá hắn nhóm vẫn là toán cẩn thận, tối cao cũng chỉ cho tên thứ 5, không dám lại hướng lên mặt giấy. Nếu là dám giấy đệ nhất danh, đoán chừng sẽ bị bạn trên mạng dư luận đỗi tạc. Dưới tình huống bình thường, người một tân nhân thực không có khả năng trực tiếp áp đảo Lâm Tử U ca khúc mới. Trừ phi dùng đặc thù thủ đoạn, nhưng tần phi này đầu, Khuynh Thành, kẹp trong tương lai mấy trong bài hát, nhìn lên vẫn tương đối dễ làm người khác chú ý. Luôn mà nói, tuyên truyền hiệu quả xác thực cũng không tệ lắm. Bất quá Hàn Ca còn là chú ý tới một chút. Tại bé nhỏ âm nhạc, này đầu, Khuynh Thành, bài danh tại đệ 35 danh. Cái đó và cái khác, tam gia bình đài bài danh sai biệt vẫn tương đối đại. Đối với một tân nhân mà nói, cái bài danh này tăng lên tốc độ là tương đối bình thường. Cảm giác đây cũng là một người duy nhất không có cùng khóa thế kỷ hợp tác bình đài. Có lẽ là khóa thế kỷ người không có tìm bọn hắn, hay hoặc là bọn họ cự tuyệt khóa thế kỷ hợp tác thỉnh cầu. Hàn Ca vẫn tương đối khuynh hướng loại tình huống thứ hai. Nhìn ra được khóa thế kỷ thật là nghĩ nâng tần phi. Bọn họ khẳng định không muốn buông tha bất kỳ một nhà âm nhạc bình đài tuyên truyền. Sau đó Hàn Ca cho bé nhỏ âm nhạc người phụ trách Trịnh Vân Phong gọi điện thoại. Hàn Tổng, ngài khỏe, điện thoại chuyển được. Trịnh Vân Phong xưng hô đã sớm cải biến. Trịnh tiên sinh hào. Hàn Ca cười gật gật đầu. Ta vừa đại khái quét nhãn ca khúc mới bảng danh sách tình huống, phát hiện mấy cái bình đài, Khuynh Thành, bài danh khác biệt vẫn có chút đài. Là không phải là các ngươi không có hợp tác với bọn họ à? Ha ha ha, nghe được Hàn Ca, Trịnh Vân Phong liền cười vang lên. Ta cảm thấy có bài hát này tại chúng ta bình đài bài danh vẫn tương đối tích cực thường. Chúng ta đang ở không sợ ảnh tử tả. Về phần cái khác bình đài, ta cũng không có đi chú ý. Tuy khóa thế kỷ người xác thực tìm bọn hắn. Muốn cầm tương lai tổ hợp mấy bài hát đè xuống mấy đầu. Bọn họ cũng xác thực từ chối nhã nhặn đối phương yêu cầu. Nhưng loại chuyện này, bọn họ cũng là không thể lấy ra cùng kẻ thứ ba nói. Đây là cam chịu, sau mặc định, quy củ, đại khái liền tương tự, sinh ý không thành nhân nghĩa tại. Ngươi có thể không hợp tác, nhưng không thể loạn nói luyên thuyên, bằng không hai bên đều không thoải mái. Về phần tại sao không cùng khóa thế kỷ hợp tác, một mặt là bởi vì bọn họ hợp tác với Hàn Ca rất vui sướng. Lúc trước Lâm Tử U album trao quyền bọn họ độc nhất vô nhị xuất ra đầu tiên, cho bọn hắn bình đài đề thăng rất nhiều lưu lượng. Một phương diện khác, kỳ thật chính là đang đánh cuộc. Bọn họ muốn dùng chuyện này gần hơn cùng Hàn Ca quan hệ. Thử nghĩ nếu như khác bình đài đều lấy tiền làm việc, chỉ có bọn họ không làm như vậy. Hàn Ca đối với bọn họ ấn tượng nhất định là tốt nhất. Mắt thấy tinh diệu quốc tế hiện đang phát triển tốt như vậy, về sau tiềm lực hẳn là rất lớn. Có thể cùng Hàn Ca bảo trì hài lòng hợp tác khẳng định 10 phần hữu ích. Kia mấy nhà bình đài cầm là trước mắt lợi ích, chỉ cần gật đầu liền có thể cầm đến trước mặt tiền. Bé nhỏ âm nhạc nghĩ thì là lâu dài lợi ích, thế nhưng có nhất định không biết tính. Chung quy ai cũng không biết Hàn Ca nội tâm đến cùng nghĩ thế nào. Nói không chừng Hàn Ca căn bản không để ý bọn họ lấy lòng. Ta minh bạch, Hàn Ca cười gật đầu. Kỳ thật Hàn Ca vẫn sẽ đem những này sự tình ghi ở trong lòng. Hắn không có biện pháp đi tìm kia mấy nhà bình đài lý luận. Cùng bọn họ lý luận cũng không có quá chủ quan nghĩa. Nhưng hắn có thể càng thêm coi trọng bé nhỏ âm nhạc. Ví dụ như tiếp theo dưới cờ nghệ nhân phát ca thời điểm. Tựa như Lâm Tử U tờ thứ nhất album đồng dạng. Trước cho bé nhỏ âm nhạc độc nhất vô nhị trao quyền một đoạn thời gian. Về sau lại cho cái khác bình đài. Xế chiều hôm đó, khóa thế kỷ liền xuất rất nhiều về Tần Phi album mới cùng với ca khúc mới, Khuynh Thành, Thông. Bản thảo, tiêu đề cũng đều 10 phần hấp dẫn người nhãn cầu, người mới Tần Phi lực áp tương lai tổ hợp, Tần Phi Tân tác giả, Khuynh Thành. Lực áp tương lai tổ hợp chịu khen ngợi, âm nhạc người XX. Tần Phi album mới không thua tương lai tổ hợp. Gần như từng cái thông bản thảo cũng sẽ mang lên tương lai tổ hợp. Sau đó lại nói Tần Phi so với tương lai tổ hợp lợi hại. Loại này thông bản thảo thật sự quá nhiều. Dĩ nhiên là để cho một ít fan hâm mộ nhẫn không. Có thể hay không đừng đề cập tương lai tổ hợp. Vì cọ nhiệt độ như vậy không biết xấu hổ sao. Liền biết ca sĩ tuyển tại đây thiên xuất đạo không yên lòng. Ca danh cọ Khuynh Thành nhiệt độ. Album mới lại cọ tương lai nhiệt độ. Các người có thể hay không yếu điểm Bích Liên. Nói thực, tựu này Trương Phá album cũng dám nói. Không thua tương lai tổ hợp. Này cá gì biết danh âm nhạc người. Lỗ tai bị lừa đá à. Người mới muốn nhiệt độ có thể lý giải, nhưng cọ nhiệt độ quá mức ngược lại sẽ làm cho người ta phản cảm. Các người doanh tiêu nhân viên không dài đầu óc sao? Kỳ thật, Khuynh Thành, bài hát này xác thực cũng không tệ lắm. Nhưng như vậy liếm láp mặt ôm bắp chân làm cho người ta quá ác tâm. Người đi chết đi nhóm, đời này tuyệt đối không phấn ngươi, trừ những cái này thông bản thảo hạ bình luận ra. Cũng không có thiếu fan hâm mộ đã chạy đi Tần Phi cá nhân tiểu hơi phía dưới khai mở phun. Tất hữu vì thấy như vậy một màn, hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn biết làm như vậy sẽ khiến nhà khác fan hâm mộ phản cảm. Nhưng cái gọi là có được tất có mất, muốn xuất hiện ở đảo thời điểm liền đạt được to lớn nổi tiếng. Đây là đơn giản nhất mau lẹ con đường. Hắn chỉ là không nghĩ tới. Những người này phản ứng sẽ lớn như vậy. Đồng dạng mới xuất đạo một ngày, tương lai tổ hợp fan hâm mộ đã nhiều như vậy. Kỳ thật không chỉ là tương lai tổ hợp fan hâm mộ. Có rất nhiều Hàn ca phấn thấy được những cái này loạn dẫm người tin tức đoán chừng cũng bực bội. Trực tiếp liền đi phun. Tất Hữu Vi thở khẽ khẩu khí. Hiện tại Tần Phi mặt là soát không sai biệt lắm. Nhưng cấp nhân mặt trái ấn tượng cũng có chút đại. Trong đó nhất định phải cân nhắc một chút. Các ngươi chú ý một chút. Những cái này thông bản thảo phát đã không sai biệt lắm. Hơi khiêm tốn một chút. Mọi thứ hăng quá hóa dở. Tất Hữu Vi chỉ có thể cho mong đợi tuyên ngành người gọi điện thoại. Hảo tổng thanh tra, Hàn ca, Tần Phi cọ nhiệt độ cũng quá mức phân a. Triệu Khuynh Thành đẩy ra cửa phòng làm việc, vẻ mặt phiền muộn, hơn nữa rõ ràng còn dùng tên của ta làm ca danh. Ta thật sự là, ngành giải trí loại chuyện này không kỳ lạ. Hàn ca cười nói, trừ phi bọn họ cách làm có thể cho ngươi khởi tố bọn họ. Bằng không tối lựa chọn tốt chính là không để ý tới. Ngươi muốn là cùng bọn họ tranh giành, ngược lại tại giúp bọn hắn xào nhiệt độ. Bất quá hắn nhóm này cách làm cũng có tác dụng phụ. Nổi tiếng là có một chút, nhưng là bị phun có rất thảm. Thế nhưng là ta vẫn cảm thấy rất không thoải mái. Nhịn nữa một chút, buổi tối sẽ để cho ngươi thoải mái. Triệu Khuynh Thành, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.